Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 549, tinh hạt tung xuống. Biến hóa dễ thấy, thiên đạo website, trong diễn đàn, vệ tinh đem Thái Sơn khu tình huống bên kia, như thật truyền trở về, mới vừa thời điểm, vô số đám dân mạng. Đều còn tải vì Diệp Thần lau một vệt mồ hôi, nhìn xem cái kia đáng sợ dòng lũ lúc, thậm chí rất nhiều đám dân mạng, vừa rồi trên trán mồ hôi lạnh liên tục, hô hấp đều trở nên gấp rút, đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá bây giờ, nhìn thấy mới nhất truyền về video sau, những cái kia đám dân mạng, toàn bộ đều kích động từ trên ghế ngồi nhảy lên. Từng cái trợn tròn con mắt, ngoạn tao, có người trong miệng không nhịn được tuôn ra như vậy hai chữ. Âm thanh cực lớn, đây cũng quá mạnh a. Vừa rồi, hình như một thanh kiếm lưỡi đao, trực tiếp làm thịt một tên thần cấp cường giả, tại chỗ tan thành mây khói. Có người đầu bây giờ còn đang không rõ, vẻn vẹn chỉ là thanh thứ nhất kiếm, liền đem thiên đình sợ đến như vậy rồi. Có phải hay không là những thần cấp cường giả kia đang giả vờ, cố ý chạy trốn, bày ra địch lầy yếu. Ha ha ha, wow. Thắng, chỉ cần thắng, hết thảy liền dễ nói rồi. Đám dân mạng xôi trào, Diệp Thần một kích kia, làm cho cả internet bên trong kia âm trầm bầu không khí. Đều là quét sạch sành xanh, ngoại trừ đám dân mạng bên ngoài, toàn thế giới. Các đại quốc gia, các cao tầng, nhìn thấy Thái Sơn khu phía trên tình huống về sau, cũng tương tự đều là bị chấn động không nhẹ. Cao nhân tiên sinh thực lực, mạnh như vậy, nếu như địch nhân của hắn, không phải thiên đình, mà là toàn thế giới các đại quốc gia lời nói, có cái gì lực lượng, có thể ngăn cản hắn? Khó có thể tin, cao nhân tiên sinh đều như thế. Kia, dựa theo lối nói của hắn, tại hắn sau lưng, vẫn tồn tại một cái phía sau màn thế lực, hắn chỉ là cái kia thế lực đẩy ra một cái đại biểu mà thôi. Như vậy, thế lực sau lưng hắn mạnh bao nhiêu? 100.000 thần cấp cường giả, cũng không là đối thủ. Nghĩ mảnh cấp sợ a, nhớ kỹ, về sau mặc kệ gặp được tình huống như thế nào. Tuyệt đối không thể đi trêu chọc cao nhân tiên sinh. Mặc kệ tương lai thế cục như thế nào. Chỉ cần cao nhân tiên sinh còn sống. Chúng ta nhất định phải lấy lôi kéo là chủ. Quan sát một phen về sau. Rất nhanh. Toàn thế giới các đại cao tầng. Các đại thế lực nhóm. Nhao nhao hạ quyết tâm. Làm ra như vậy một đầu quyết định. Đồng thời trước tiên. Đem đầu này quyết định công bố. Liệt vào quốc gia đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, về sau nhất định phải chấp hành. Toàn thế giới, các đại thế lực, các đại quốc gia, đều tại chặt chẽ chú ý lúc Thái Sơn khu trên không. Tình thế biến hóa đến thật sự là quá nhanh rồi. Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn có 100.000 thiên binh thiên tướng nhóm, dùng pháp lực bắt đầu trồng chất dòng sông linh khí. Từ đầu đến cuối đều không thể đánh trúng đến Diệp Thần mảy may. Diệp Thần chung quanh thân thể, phảng phất có một tầng nhìn bằng mắt thường không đến bình chướng. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Suy suy suy, tương phản, phía trước Diệp Thần làm ra những cái kia băng lãnh lưỡi kiếm. Nhưng là mang theo vô cùng lực sát thương đáng sợ. Phốc xích, rất nhiều các thiên binh. Cảm nhận được nguy cấp về sau, tuyệt đại đa số cũng là có thể thuận lợi đào thoát rơi. Nhưng mà, những ngày kia đem nhóm, thực lực cường đại các thượng tiên, mặc kệ bọn hắn dùng lực như thế nào đào thoát, đều không có nửa điểm tác dụng. Những cái kia lưỡi kiếm, hình như đã đem bọn hắn cho gắt gao đã tập trung vào. Tiếp xuống, cơ hồ mỗi một giây, đều sẽ có mấy tên mạnh mẽ thượng tiên chết đi. Ta không muốn chết. Đáng chết. Tại sao? Thê thảm thanh âm tràn ngập toàn bộ Thái Sơn khu trên không. Những cái kia các thượng tiên cách chết, hoàn toàn đều là một màn đồng dạng, bị lạnh lẽo lưỡi kiếm quán xuyên thân thể, sau đó tại lưỡi kiếm chấn động xuống, thân thể biến thành óng ánh hạt, cuối cùng tiêu tán, hướng phía dưới kia hoang vu đại địa bên trên mặt vung đi. 10 tên, 100 tên, tử vong số lượng điên cuồng gia tăng, Vương Mẫu, Ngọc Đế sử dụng ra tất cả vốn liếng, trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu bắt đầu hướng xuống nhỏ xuống. Ngày thường thời điểm, bọn hắn mặc dù đều phi thường cường đại, mãi mãi cũng là gương mặt bình tĩnh, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Có điều, khi thật sự gặp được sinh mệnh nguy cơ lúc, bọn hắn cũng tương tự sẽ mất đi bình tĩnh, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ sợ hãi. Vương Mẫu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ thì tốt? Ngọc Đế gấp, chung quanh rất nhiều thượng tiên chết đi, hắn thông qua thần niệm là có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được. Đồng thời, bởi vì những cái kia thượng tiên chết đi, dòng sông linh khí mặc dù dựa vào vạn vật mẫu đỉnh bên trong vô tận linh lực cường đại như trước, thế nhưng là khí thế bên trên nhưng là đang nhanh chóng yếu bớt, đã không có đường lui rồi. Nếu như ngay từ đầu thời điểm chúng ta liền có lựa chọn lời nói, cũng sẽ không như vậy. Vương Mẫu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đem hết toàn lực đi. Nếu như hôm nay thiên đình thật sự xong rồi, ta nghĩ còn có thế lực càng mạnh mẽ hơn xuất hiện, những cái kia ẩn giấu đi cường giả tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn giữa thiên địa hài hòa bị đánh vỡ. A, nói đến đây, Vương Mẫu trong miệng còn lớn hơn kêu một tiếng, trong tay quyền trượng bàng bạc linh khí không kiêng nể gì cả hiện lên, chỉ là vẫn như cũ đối với Diệp Thần không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, tử vong vẫn còn tiếp tục. Dựa theo Diệp Thần trước ý chí, lần này bị giết đều là thiên đình bên trong cao tầng. Vừa rồi chết mất 99% trở lên đều là những cái kia các thượng tiên, ngẫu nhiên có một chút thiên binh tử vong, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đứng tại vị trí không đúng. Tỉ như nói, vừa lúc đứng ở cái nào đó thượng tiên trước mặt, kết quả thanh kiếm kia lưỡi đao trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên thấu, sau đó lại đâm vào thượng tiên trong thân thể, tương đương với một kiếm đôi khác. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, suy suy, theo càng ngày càng nhiều lưỡi kiếm từ dòng sông linh khí bên trong lao ra, sau đó toàn bộ Thái Sơn khu trên không đều bị loại kia óng ánh hạt cho tràn ngập. Không đến 10 giây, toàn bộ hiện trường, ngoại trừ Ngọc Đế, Vương Mẫu, còn có kia tán loạn 100.000 thiên binh bên ngoài, tất cả thiên tướng nhóm toàn bộ đều tử vong hầu như không còn. Óng ánh hạt ngoại trừ rơi tải trên bầu trời bên ngoài, còn có rất nhiều đều là hướng xuống đất bên trên rơi đi. Ngọc Đế, ngươi xem phía dưới, nhìn thấy tất cả thiên tướng nhóm tại kia lạnh lẽo lưỡi kiếm công kích đến, không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, trong nháy mắt chính là toàn bộ sau khi chết. Vương Mẫu càng ngày càng không bình tĩnh rồi, bởi vì nàng còn rõ ràng cảm giác được tại kia dòng sông linh khí bên trong còn có hai thanh lưỡi kiếm, kia hai thanh lưỡi kiếm tốc độ không nhanh, nhưng là tử vong uy hiếp, nhưng là càng ngày càng gần. Rất hiển nhiên, cuối cùng hai thanh kiếm là vì mình và Ngọc Đế lưu. Bất quá lúc này, Vương Mẫu đang khiếp sợ, sợ hãi sau khi, ánh mắt nhưng là lơ đãng quét về mặt đất, thấy được Thái Sơn khu phía trên phế tích tình huống về sau, trong miệng của nàng không nhịn được nói đến. Ngọc Đế sau khi nghe xong, trong miệng một tiếng, cũng là hướng phía dưới nhìn lại, một cái nhìn, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt trừng lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì